Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671, chương 1675, có hạn điều kiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SPS gạch dưới A4VF đề cử Nguyệt Phiêu Lý Trí đứng ở tiệm trà sữa cửa. Cười khổ, không biết đi vào là phúc hay họa. À, sớm biết buổi tối sẽ để cho Mộc Tiểu Mỹ mình trở về, không đưa nàng tới, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nếu đã tới, vậy đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Khẳng định không tránh khỏi. Bên này, vừa đi vào, liền bị bên cửa sổ ngồi Tôn Kiều, Tôn Nhiêu các nàng phát hiện. Thật ra thì Lý Trí không đi lúc tiến vào, các nàng liền đã phát hiện Lý Trí tới. Mấy người đẹp tốt, cười đùa hí hửng đi tới. Ngồi đi. Chân Tiểu Nga hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Bên trong có cái gì không đặc thù hàm nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng biết. Dù sao Lý Trí là không để ý tới giải được. Lý Trí mới vừa ngồi xuống, Tôn Kiều liền lên tiếng. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích. Nàng nói đúng vậy cái Dạ Ma Lang ngân tệ, dĩ nhiên khẳng định cũng có đâm tháp Lý Trí ý nghĩa ở bên trong. Vậy 1000 đồng tiền cũng không phải là còn là được. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói, phải nói cảm ơn người hẳn là ta mới đúng. Đoạn này thời gian thật là quá bận rộn. Cảm ơn Tôn tiểu thư độ lượng, không truy cứu ta cái này tiểu nhân, nhân phẩm tồi tệ, người trách nhiệm. Ngươi đâm tháp ta, vậy ta khẳng định được gầy gầy ngươi không phải. Trả lễ lại sao? Mặc dù là Lý Trí không đúng ở phía trước, có thể ngươi cầm cái này làm mượn cớ, muốn trắng thiết bánh ngọt, liền sai hoàn toàn. Cần thể diện thời điểm mọi người đều là quân tử, không biết xấu hổ thời điểm, thà coi là thật tiểu nhân, vậy không cần phải làm ngụy quân tử. Đây cũng là Lý Trí gần đây làm người nguyên làm vấn đề. Khoan nói trước những thứ này, các ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng không bỏ được liền lúc không có ai đi nói. Chúng ta thời gian đều rất quý, hay là trực tiếp nói chuyện đứng đắn đi. Tôn Nhiêu cắt đứt Lý Trí và Tôn Kiều giữa đối thoại, cười nói, Lý Trí nhún vai một cái, một mặt sao cũng được diễn cảm, cũng không giả bộ ngu, bởi vì cảm giác thật có điểm không có ý nghĩa, bởi vì cái này hai người, hắn thật là quá quen thuộc. Nói thôi, Tôn Nhiêu cười nhìn Lý Trí, chỉ trên bàn, Dạ Ma Lang, ngân tệ, nói, chúng ta muốn nó. Ngoặc kép, Lý Trí không nói, thật đúng là đòi hỏi nhiều à. Không cùng Lý Trí nói chuyện, Tôn Nhiêu lại tiếp tục cười bổ sung một câu, giá tiền dễ thương lượng. 1 tỷ, Lý Trí mí mắt đưa lên một chút, trực tiếp báo một giá cả. Tôn Nhiêu khí vui vẻ, Kiều Tích Tích trắng hắn mắt, ngươi người này, lại không thể đứng đắn một chút sao? Có vậy 1 tỷ. Tôn Nhiêu sẽ mua nó. Chọc cười đâu. Thật cầm tiền không làm tiền là không. Không có nói đùa. Dạ Ma Lang, bản quyền ở ta trong lòng chỉ đáng giá 1 tỷ. Hơn nữa, vẫn là tạm thời. Sau này nó sẽ quý hơn. Lý Trí nghiêm trang nói. Ngươi nói hết rồi giá tiền dễ thương lượng. Bây giờ mình lái ra giá cả, ngươi lại cảm thấy quý. Lúc này đến phiên Tôn Nhiêu hết ý kiến. Đừng nói là 1 tỷ, chỉ 100 triệu cũng không thể. Thật làm các nàng có tiền đều là đốt à. Chúng ta cùng nhau thành lập công ty, 4 người mỗi người chiếm 25% cổ phần. Ta và Tôn Nhiêu mỗi người đầu tư 5 triệu vào công ty mới. Tôn Kiều tiếp lời nghiêm nghị nói, Lý Trí đều không trả lời, mà là quay đầu nhìn về Chân Tiểu Nga nhìn sang. Ý kia hình như là hỏi, ý ngươi, móc lửng, Chân Tiểu Nga rất bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không muốn xem ta rồi, ta cái gì cũng không có đáp ứng các nàng, hơn nữa ta trong tay, Dạ Ma Lang, cổ phần, nhất cho nhiều các nàng 5%, nói để cho Tôn Kiều và Tôn Nhiêu chân mày cũng theo bản năng nhíu lại, nếu ngay trước Lý Chí mặt cầm để mà đã nói, không thể nghi ngờ cũng là ở nói cho các nàng biết hai tỷ muội. Các người nhất hơn từ trên người ta thiết đi 5% bánh ngọt. Lại hơn cũng không cho, coi như cái này 5%, vẫn là xem ở hai người là tốt tỷ muội phân thượng. Không có biện pháp mới lấy ra, nếu đổi lại là người khác đã sớm kêu bọn họ cút đi. Lý Chí gật đầu, quay đầu nhìn Tôn Kiều và Tôn Nhiêu hai tỷ muội, cười nói, nếu Trân Tiểu Nga cầm các ngươi làm bạn bè, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đang thỏa mãn ta dưới điều kiện, ta nhất hơn cũng chỉ có thể cầm ra 5% tới phân cho các ngươi. Lý Chí và Trân Tiểu Nga một người, cầm ra 5%, tổng kết chính là 10%, Tôn Kiều và Tôn Nhiêu hai người mỗi người chiếm 5%. Dĩ nhiên cũng có thể để cho một người lấy đi. Cụ thể, vậy chính là các nàng chuyện của mình. Cái gì điều kiện? Tôn Nhiêu hỏi, Lý Chí nói, thứ nhất, Trân Tiểu Nga vậy 5% cổ quyền phân phối thế nào ta không hỏi quá nhiều. Nhưng là ta cầm trong tay ra cái này 5%. Muốn làm giá cả 3 triệu bán ra. Một chữ, tiền, tặng không là không thể nào tặng không. Mặc dù mọi người cũng như vậy, quen thuộc. Có thể Lý Chí bây giờ nghèo à. Làm chuyện gì đều cần tiền. Không có tiền, làm khó anh hùng hán không phải. Nghe Tôn Kiều và Tôn Nhiêu hai tỷ muội giọng, hai vị đại tiểu thư bây giờ đều là không thiếu tiền chủ. Cho nên Lý Chí không ngại trước lấy tới dùng một chút. Ghê gớm sau này có tiền, trả lại cho các nàng sao? 3 triệu, 5%, Tôn Nhiêu nhíu mày lại. Cái giá này vị ở nàng nhìn lại, vẫn là có chút quá cao. Đúng, 3 triệu, 5%, Lý Chí gật đầu, nói, cái giá cả này không việc gì chỗ trống thương lượng. Nếu như không phải là xem ở ta người hùn vốn Trân Tiểu Nga hơn nữa. Các người cũng như thế xinh đẹp phân thượng. Cái này 5% nói gì ta cũng không biết lấy ra. Dựa theo Lý Chí giá trị cổ phần, Dạ Ma Lang bản quyền giá cả đã đến 60 triệu. Nhưng là giá trị cổ phần vật này đều là giả, dẫu sao Dạ Ma Lang còn không có đưa vào thị trường. Bị thị trường kiểm nghiệm qua, cho nên cũng không ai biết nó sẽ hay không lửa. 2 triệu, chúng ta nhất nhiều hơn 2 triệu. Một bên Tôn Kiều mở miệng nói, nàng đón nhận Lý Chí giá cả, nhưng là giá tiền trên nét đè ép điểm. Lý Chí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, 2 triệu liền 2 triệu. Không quá ta phải có một cái thêm điều kiện. Cái gì thêm điều kiện? Tôn Kiều nhìn chằm chằm Lý Chí, trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu như hắn dám cầm điểm tiểu tâm tư kia đi trên người mình nhìn chăm chú, liền đập chết hắn. Lý Chí cười một cái nói, ngày hôm nay gặp vị kia, thường phó hội trưởng, ta đặc biệt không thích, bỏ mặc các ngươi dùng phương pháp gì, ta hy vọng ở trong 3 tháng, hắn có thể từ học sinh hội lý lăn ra ngoài, không có sau này lại để cho hắn làm ra vẻ cơ hội. Để cho thường đằng thối lui ra học sinh sẽ. Tôn Kiều chân mày cau lại. Câu cách ngôn kia nói thế nào? Đánh chó còn xem chủ nhân. Thường đằng nhưng mà thay nàng ra mặt. Bây giờ ngược lại, để cho nàng như thế nào hạ thủ được à? Đổi một điều kiện. Lý Chí lắc đầu, rất bình tĩnh nói, không đổi. Nếu như cái này điều kiện ngươi không thể thỏa mãn ta mà nói, vậy chúng ta vậy liền không có gì để nói. Đi đôi với Lý Chí mà nói, bầu không khí nhất thời lâm vào ngột ngạt chính giữa. Mà Lý Chí biểu hiện ra thái độ cứng rắn, vậy xa xa vượt quá Tôn Kiều tưởng tượng. Nàng không nghĩ tới Lý Chí đối với thường đằng oán khí sẽ lớn như vậy. Trân Tiểu Nga nháy mắt một cái, lại không có lắm mồm chen vào nói, đừng lấy là không muốn nghe. Lý Chí giơ tay lên trực tiếp cắt đứt Tôn Kiều mà nói. Cười nói, ta đổi chủ ý, 7 ngày, 7 ngày bên trong để cho thường đằng từ học sinh sẽ bên trong lăn ra ngoài. không thỏa mãn được ta điều kiện, Dạ Ma Lang bản quyền không các ngươi phần, coi như để cho Dạ Ma Lang chết, ta cũng không để cho các ngươi đi vào. Ư, Chân Tiểu Nga sáng ánh mắt, thiếu chút nữa không kích động gọi ra, lúc này mới sao, lúc này mới sao, đi lên trực tiếp mở oán hận tốt biết bao. Theo các nàng vẻ mặt ôn hòa nói gì nha, dù sao các nàng là cường đạo, là muốn phân bọn họ trái cây người. Trở mặt vừa vặn, bên trong tay mình vậy 5% cũng không muốn lấy ra nha. Tôn Kiều không có đang nói gì uy hiếp, có mấy lời thật đã nói, vậy sau này mọi người gặp mặt lại sẽ rất lúng túng. Các nàng chỉ là muốn đi vào ăn mau bánh ngọt, mà không phải là đắc tội với người. 5% Dạ Ma Lang bản quyền, cầm thường đang làm mau thịt ném ra. 1,5 triệu, 5% cổ phần. Một lúc lâu, Tôn Kiều cắn răng nghiến lợi nói, lý trí thiếu chút nữa không vui đi ra, trong lòng lầm bầm câu, cái này nương, không phải muội tử, cô em này thật ác độc à, thay thường đằng mặc niệm nửa giây, mọi người cũng không thường nói sao, dùng tiền có thể giải quyết sự việc, vậy đều không kêu sự việc, có chuyện là ngươi không đủ tiền. Nếu như 500 ngàn có thể mua vật chất tối tăm X3 và một lần đồng xanh cấp quay số cơ hội. Thật ra thì cũng là rất tính toán. Ta có thể làm giá cả 1,5 triệu bán cho các ngươi. Nhưng là Chân Tiểu Nga vậy 5%. Phải 3 triệu không thể đổi. Lý Chi nói, đồng ý. Tôn Kiều gật đầu đáp ứng. Mà một bên Tôn Nhiêu nhưng lườm một cái. Dựa vào cái gì cầm mình làm người tiêu tiền như rác à? Ngươi không muốn mua sao? Không muốn mua, cũng được đi nha. Ta cũng không muốn miễn cưỡng bán đi. Chân Tiểu Nga nhìn Tôn Nhiêu diễn cảm. Ngay sau đó nói, ngươi quỷ tinh, có chúng ta giúp ngươi. Tỉnh ngươi bị thằng nhóc này cho lừa gạt mau đều không còn dư lại. Còn chê chúng ta, ngươi sờ một cái mình lương tâm. Nóng không phỏng tay, Tôn Nhiêu cười mắng nói, 3 triệu cũng tốt, 2 triệu cũng được, dù sao cuối cùng là rơi vào Chân Tiểu Nga trong tay. Cái này các nàng ngược lại là không đau lòng, lúc nào có thể để cho thường đằng lăn ra khỏi học sinh sẽ. Lý Chí cười hỏi, Tôn Kiều sắc mặt không phải rất tốt xem, tức giận nói, mau sớm, hì hì, tốt lắm. Cùng thường đằng lúc nào lăn ra khỏi học sinh sẽ. Chúng ta liền lúc nào ký hợp đồng. Lý Chí cười không để ý chút nào nói. Ngươi, quá phận đi. Tôn Kiều nhìn chằm chằm Lý Chí. Biểu tình trên mặt rất tức giận. Nàng không thích loại này bị người nắm bóp, uy hiếp cảm giác. Lý Chí nụ cười trên mặt không dám. Nói, ta cảm thấy khá tốt à. Sau đó cũng không cùng Tôn Kiều nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía Chân Tiểu Nga, đổi chủ đề hỏi, Dạ Ma Lang phim hoạt hình thế nào? Tiểu thuyết đã ở tìm người viết đâu? Manga cũng đã tìm xong rồi họa sĩ. Bất quá hoạt họa cần cùng đoạn thời gian. Những chuyện này thật ra thì đã rất nhanh. Nếu là đổi thành Lý Chí đi làm, tuyệt đối không thể nào có nhanh như vậy. Được, Lý Chí gật đầu một cái. Những thứ này nếu là Chân Tiểu Nga phụ trách, hắn vậy không muốn nhúng tay, mình bên này vẫn là đàng hoàng cần phải kinh mình, thần tàng văn hóa, công ty. Bán hắn kỷ niệm tiền là tốt, các người cảm thấy cái này cái, Dạ Ma Lang, ngân tệ làm như thế nào? Lý Chí cười hỏi, đưa cho Tôn Kiều vậy cái Dạ Ma Lang ngân tệ liền đặt ở trên bàn. Ta cảm thấy rất tốt xem nha, không nghĩ tới ngươi làm ngân tệ cái này cái đẹp. Lúc nào có thể sản xuất nhiều? Chân Tiểu Nga phối hợp cười hỏi. Rất tốt sao? Ta cảm thấy vậy. Cũng không có gì quá xuất sắc địa phương. Tôn Kiều thờ ơ nói. Không xuất sắc sao? Vậy hoan nghênh Tôn Kiều tiểu thư nói lên quý báu ý kiến. Đúng rồi. Dạ Ma Lang ngân tệ là ta mình làm. Theo Dạ Ma Lang bản quyền không có bất luận quan hệ gì. Thần của ta giấu văn hóa đạt được Dạ Ma Lang bản quyền trao quyền. có thể miễn phí sử dụng. Chắc hẳn hai vị Tôn tiểu thư đối với lần này cũng sẽ không có cái gì ý kiến chứ. Lý Trí cười nói, Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái, cao hứng hết sức, không thấy được ánh mắt đều được Nguyệt Nha sao, còn kém không bật cười. Dạ Ma Lang ngân tệ quả thật theo Dạ Ma Lang bản quyền bên này không có gì quá lớn quan hệ, nhưng là theo Trần Tiểu Nga là có quan hệ nha. Ban đầu nói xong, và Dạ Ma Lang có liên quan sản phẩm, Trần Tiểu Nga đều có thể phân đi một nửa. Phải biết bây giờ sản xuất Dạ Ma Lang đồng bạc, bạc công xưởng đều là Trần Tiểu Nga cầm tiền mua. Lại, nghe Lý Trí ý nghĩa là không dự định phân cho Tôn Kiều Tôn Nhiêu. Ngươi, lần này là thật quá phận. Tôn Nhiêu hừ một tiếng, cố ý cầm, hòa đáng, hai chữ cắn rất nặng. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ân huệ thuộc về ân huệ, làm ăn là làm ăn. Đúng không? Nha, quên cùng các người nói, 150 gram cách thức Dạ Ma Lang ngân tệ, chỉ sản xuất 1088 cái, coi như là bản hạn chế đi, qua không quá phận các nàng nói không tính, coi như cầm ngân tệ khối này lợi ích phân cho các nàng vậy không việc gì. Dù sao chỉ chiếm 5%, nhưng là Lý Trí chính là không ưa dáng vẻ của các nàng. Theo mình được nước, quên mình quỳ lúc đi. Thiệt là, cây nhỏ liền được chuyên cần Lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thon-phệ-tiến-hóa-htt-pin-gạch-nối-tiết-on-gạch-nối-pin-gạch-nối-toa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.